Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải Thanh đi đến Toàn Nghiệp bên người hướng hắn nói, ngươi chính là Toàn trợ lý đúng không? Toàn Nghiệp khẽ cau mày, ta là, Ngải Thanh đem nữ hài đẩy ra đi, người này ngươi cũng nên nhận thức đi. Ngải Thanh vừa buông ra nàng, nữ hài liền lập tức trốn đến Toàn Nghiệp phía sau, ủy khuất ba ba nói. Toàn Nghiệp, người này thật đáng sợ. Toàn Nghiệp phi thường thản nhiên thừa nhận, ta nhận thức nàng, làm sao vậy? Ngải Thanh nói, ta nghe nàng nói, nàng là thông qua ngươi nhận thức ta chồng trước. Toàn trợ lý lại không phải ma cô, vì cái gì biết rõ ta chồng trước đã kết hôn còn phải cho hắn đưa nữ nhân. Mạnh Vũ nghe lời này lại là càng ngày càng kinh ngạc, Ngải Thanh chồng trước, là cái kia thích gia bạo nam nhân sao? Toàn Nghiệp nói, ngươi chồng trước là vị nào? Ngải Thanh nói, Trình Sông Nước. Toàn Nghiệp suy nghĩ vài giây mới nghĩ đến này người là ai, hắn nói. Trình Sông Nước a, hắn là ngươi chồng trước. Ta nhớ rõ hắn cùng vợ trước ly hôn lúc sau vẫn luôn không có kết hôn. Hắn vợ trước ta cũng gặp qua, cũng không giống như là ngươi. Ngươi là khi nào cùng hắn ở bên nhau? Ngải Thanh ánh mắt né tránh một chút, nàng nói. Mặc kệ ta cùng ta chồng trước là khi nào ở bên nhau, lúc ấy ở hắn bên người người là ta. Nếu hắn bên người đã có ta, ta cùng hắn còn sinh cây nữ nhi, ngươi vì cái gì còn muốn thay hắn tìm nữ nhân? Toàn Nghiệp nói, ta xác thật là mang theo Lộc Một cùng Trình Sông Nước ăn một lần cơm, bất quá trở về không bao lâu Lộc Một liền đem ta quăng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nguyên lai lúc ấy ngươi đáp thượng Trình Sông Nước, cái kia tránh ở Toàn Nghiệp phía sau nữ hài lập tức nói. Nếu là biết hắn là cái biến thái, ta chết cũng sẽ không đáp thượng hắn. Toàn Nghiệp lại nói, chuyện này xác thật cùng ta không có bao lớn quan hệ, khi đó ta cùng Lộc Một đã chia tay, nàng cùng ai ở bên nhau cũng cùng ta không quan hệ, vị này nữ sĩ ngươi cố ý tới tìm ta, là tưởng từ ta nơi này được đến chút cái gì sao? Đây là muốn đem Ngải Thanh đóng dấu thành cái loại này vô cớ gây rối cố ý ăn vạ kẻ lừa đảo. Ngải Thanh cười lạnh nói, là cố ý vẫn là vô tình Toàn trợ lý trong lòng nhất rõ ràng không phải sao? Ngải Thanh nói ánh mắt quét về phía hắn phía sau Mạnh Vũ. Hướng ta chồng trước bên người đưa nữ nhân dẫn tới ta cùng ta chồng trước ly hôn. Đại khái là biết ta ly hôn lúc sau không chỗ để đi chỉ có thể đến cậy nhờ ta một cái phát tiểu do đó dẫn tới ta phát tiểu cùng hắn bạn gái chia tay. Sau đó không bao lâu ngươi đại lão bản liền thuận lợi ôm được mỹ nhân về. Toàn trợ lý, ngươi nói những việc này một vòng khấu một vòng, đến tột cùng là trùng hợp vẫn là có người cố ý vì này. Kỳ thật chuyện này Ngải Thanh cũng là gần nhất mới biết được, đối Trình Sông Nước cái loại này nhân cha nàng đã sớm không có cảm tình, sở dĩ mang theo Lộc vừa lên môn gần nhất là vì hết giận, thứ hai cũng xác thật muốn vì chính mình tranh thủ một chút chỗ tốt, bất quá nàng không nghĩ tới như vậy sao ở chỗ này đụng tới Mạnh Vũ, vậy càng tốt, nàng hiện tại quá đến như vậy không xong, vậy làm đại gia cùng nhau không xong hào. Toàn Nghiệp khuôn mặt lãnh túc xuống dưới, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhưng là ngươi ở chỗ này đã ảnh hưởng chúng ta bình thường công tác. Hắn hướng cửa bảo an xử hạ ánh mắt, đem hai vị này nữ sĩ thỉnh đi ra ngoài. Ngải Thanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ta thế đơn lực mỏng, ta đối Toàn trợ lý cũng đủ không thành cái gì uy hiếp. Chẳng sợ trong lòng lại khí cũng không hề biện pháp. Cho nên ta tới cũng không có nghĩ tới phải đối Toàn trợ lý thế nào. Ta ngược lại là muốn cùng ngươi nói một tiếng tạ. Thật là cảm ơn ngươi làm ta hôn nhân bất hạnh, cảm ơn ngươi làm ta hai bàn tay trắng. Ngải Thanh nói xong, không đợi kia mấy cái bảo an đi tới liền xoay người đi ra ngoài. Tài xế đại khái là ở bên ngoài đợi thật lâu cũng không gặp Mạnh Vũ ra tới. Liền cho nàng gọi điện thoại, Mạnh Vũ lúc này mới ý thức được làm người đợi lâu. Mạnh Vũ lên xe, nghĩ vừa mới Ngải Thanh cùng Toàn Nghiệp đối thoại, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Nàng đoán được không sai. Ngải Thanh mang đến nữ hài xác thật kêu Lộc Một. Lộc Một tên này có một lần ở Toàn Nghiệp cùng Sở Tu Cần đối thoại chung nàng nghe được quá, nàng cũng vẫn luôn nhớ kỹ. Lúc ấy Toàn Nghiệp cố ý chạy tới nói cho Sở Tu Cần Lộc Một chạy, nếu Lộc Một cùng Toàn Nghiệp chi gian thật là tư nhân cảm tình tranh cãi, vì cái gì Toàn Nghiệp muốn cố ý báo cho Sở Tu Cần một tiếng. Hoặc là nói thật tựa như Ngải Thanh theo như lời như vậy, Lộc Một là Sở Tu Cần an bài. Lộc Một xuất hiện dẫn tới Ngải Thanh cùng nàng chồng trước ly hôn. Ngải Thanh ly hôn lúc sau không chỗ để đi liền đến cậy nhờ phát triển cũng không tệ lắm tiêu tề. bởi vì Ngải Thanh xuất hiện dẫn tới nàng cùng Tiêu Tề chia tay, cũng là vì nàng cùng Tiêu Tề chia tay lúc trước Uông gia mới làm nàng thế thân Uông Thục Viện gả cho Sở Tu Cần. Nhìn như trùng hợp sự tình nàng hiện tại mới biết được vô cùng có khả năng là Sở Tu Cần một tay thúc đẩy. Giống như là hiệu ứng bươm bướm, một khi một người vận mệnh có biến hóa, những người khác vận mệnh cũng đi theo phát sinh biến hóa, mà hắn đã sớm mưu hoa hảo hết thảy biến hóa cũng ở hắn trong lòng bàn tay. Loại này bị người tả hữu cảm giác làm nàng cảm thấy sợ hãi, mặc dù người này là nàng Sở Thúc Thúc. Hắn có phải hay không thật sự lợi dụng Lộc Một, nàng gả cho hắn có phải hay không hắn một tay kế hoạch tốt. Thật là hắn sao, nàng quả thực không thể tin được. Mạnh Vũ cảm thấy đầu óc thực loạn. Sở Tu Cần trở về thời điểm Mạnh Vũ đang ngồi ở trên sofa phát ngốc. Sở Tu Cần thấy thế liền hỏi nói. Ngồi ở chỗ này tưởng cái gì? Hắn đi lên trước tới ở bên người nàng ngồi xuống, lại nói. Đi thời điểm như thế nào đều không cùng ta nói một tiếng. Hắn thần sắc tự nhiên, cũng không biết hắn có biết hay không nàng đã biết hắn làm những cái đó sự tình. Ta vừa mới rời đi thời điểm ở các ngươi công ty dưới lầu đụng phải Ngải Thanh, nàng tới tìm Toàn Nghiệp, nàng còn mang theo cái nữ hài, chính là ngươi phía trước ngươi cùng ta nói rồi, cái kia muốn dựa vào Toàn Nghiệp thượng vị bên ngoài. Sở Tu Cần gật gật đầu, ta đã biết, Toàn Nghiệp đã nói với ta, vẻ mặt của hắn thật sự là quá bình tĩnh. Hắn thật sự an bài cái kia kêu Lộc một nữ hài đi Ngải Thanh chồng trước bên người sao? Hắn thật sự coi đây là cơ hội đi bước một được đến nàng sao? Nếu như Ngải Thanh theo như lời như vậy, hắn lại như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh đâu? Có lẽ là Ngải Thanh nói có thất bất công, có lẽ những việc này thật sự chỉ là trùng hợp, cùng hắn không có quan hệ. Mạnh Vũ trong lòng có quá đa nghi hoặc, nàng muốn hỏi rõ ràng. Lộc Một có phải hay không ngươi an bài đến Ngải Thanh chồng trước bên người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trầm mặc một lát, đứng dậy đi đến phòng khách cùng nhà ăn cách giá trước, chạm rỗng trên giá phóng mấy bình rượu, hắn lấy quá trong đó một lọ, mở ra rượu tắc đổ một chút ở cái ly, hắn bưng cái ly thong thả ung dung uống xong, buông cái ly lúc sau cõng nàng lại trầm mặc sơ qua mới quay đầu hướng nàng nhìn qua. Ngươi muốn biết cái gì? Ta liền muốn biết Lộc Một có phải hay không ngươi an bài đến Ngải Thanh chồng trước bên người, còn có ngươi có phải hay không vì được đến ta tính kế cái gì? Hắn đôi tay cắm túi nhìn nàng, khuôn mặt trở nên một chút trầm hạ tới. Ngươi muốn biết nói, ta liền nói cho ngươi. Hắn tạm dừng trong chốc lát lại nói tiếp, Lộc Một xác thật là bởi vì ta mới cùng Trình Sông Nước đáp thượng tuyến, bất quá cũng không xem như cố ý an bài. Hắn hướng cái ly đổ rượu lại nhấp một ngụm. Lộc Một lúc trước nhận thức Toàn Nghiệp, lúc sau liền tìm mọi cách đáp thượng hắn. Toàn Nghiệp như vậy lý trí người đều bị nàng treo thiếu chút nữa ra không được. Có thể thấy được Lộc Một là một cái phi thường thông minh lại có thủ đoạn nữ hài nhi, mà khi đó ta vừa lúc thiếu một cái nữ hài giúp ta làm việc, cho nên liền nhìn trúng nàng. Hắn một tay cắm túi, một tay nắm chén rượu rất nhỏ loạng choạng. Thật không dám giấu giếm, ta kỳ thật từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền thích ngươi. Thậm chí có phi thường mãnh liệt phải được đến suy nghĩ của ngươi. Ta nguyên bản kế hoạch chờ ta cầm chắc Bắc Việt lúc sau liền cưới ngươi đến bên người. Chỉ là lúc ấy ngươi đã có bạn trai. Hơn nữa ta cũng biết ngươi thực thích hắn. Bất quá ta không cam lòng. Ta còn là tưởng cho chính mình một cái cơ hội. Ta muốn biết ngươi thích nam nhân kia có phải hay không đồng dạng thích ngươi. Hắn nhấp một ngụm rượu. Tiếp tục. Tiêu Tề làm ngươi thích nam nhân ta tự nhiên cũng đem hắn điều tra quá. Ta biết hắn có một cái mối tình đầu, cũng biết hắn đã từng phi thường thích cái này mối tình đầu. Cái này mối tình đầu là cái tương đối tốt lợi dụng đối tượng, bởi vì ta trong lòng có chờ mong, có lẽ hắn không có như vậy thích ngươi, có lẽ hắn còn đối mối tình đầu nhớ mãi không quên. Nếu cái này mối tình đầu xuất hiện có thể tả hữu hắn, như vậy cũng đủ để cho ngươi thấy rõ hắn kỳ thật cũng không có như vậy thích ngươi. Nói như vậy ta liền càng có cơ hội có thể được đến ngươi. Chính là Tiêu Tề mối tình đầu đã có nam nhân, mà ta lại biết được Tiêu Tề mối tình đầu nam nhân là cái thường xuyên ở bên ngoài trộm tanh lại ra bảo nam nhân, nề hà Ngải Thanh còn vẫn luôn nhẫn nại hắn không muốn rời đi hắn. Trình Sông Nước đại khái cũng cảm thấy nam gặp được một cái như vậy có thể chịu đựng hắn nữ nhân cũng rất không dễ dàng, Ngải Thanh không rời đi, hắn cũng không có kiên trì đuổi nàng đi. Toàn Nghiệp ở công tác thượng cẩn thận nghiêm túc, ngầm cũng là cái mê chơi người trẻ tuổi. Ta biết hắn cùng Lộc Một chính là gặp dịp thì chơi, mà vừa lúc khi đó ta hồi Bắc Việt đã là ván đã đóng thuyền sự tình, cho nên ta liền giao đãi toàn nghiệp làm chuyện này tình. Ta cũng không như thế nào vì hai người kia đáp tuyến, chính là làm toàn nghiệp đơn giản lộ ra một chút trình sông nước nhiều có tiền. Lúc ấy toàn nghiệp cũng không có hướng Lộc Một lộ ra quá chính mình thân phận. Lộc Một cũng chỉ cho rằng toàn nghiệp chỉ là cái hơi chút có điểm tiền bạch lĩnh. Cho nên ở toàn nghiệp ẩn ẩn hướng Lộc Một lộ ra trình sông nước tài đại khí thô lúc sau nàng liền tâm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy toàn nghiệp cũng chỉ là đem Lộc vùng tới rồi có trình sông nước nơi tụ hội. Thậm chí đều không có giới thiệu này hai người nhận thức. Này hai người liền trực tiếp đáp thương. Lộc Một cũng xác thật là cái có thủ đoạn người. Trình sông nước nhận thức nàng lúc sau bị nàng hoàn toàn mê hoặc. Thậm chí không tiếc tưởng ném rớt Ngải Thanh. Ngải Thanh cũng không phải ăn chay. Trên tay nàng nắm trình sông nước nhược điểm chết cũng không rời đi. Bất quá sau lại ta làm người tiết lộ cho Ngải Thanh tiêu tề hiện tại phát triển đến không tồi. Ngải Thanh liền sảng khoái đáp ứng rồi. Thậm chí đều không có ở trình sông nước nơi đó nhân cơ hội gõ một bút liền mang theo nữ nhi rời đi. Quả nhiên như ta sở liệu, Ngải Thanh rời khỏi sau liền trực tiếp đi tìm tiêu tề. Sau lại sự tình ngươi cũng biết. Bất quá, mặc kệ ngươi tin hay không, ta thật sự chỉ là tưởng thử một lần tiêu tề đối với ngươi đến tột cùng có phải hay không thiệt tình. Nếu hắn là thật sự thích ngươi nói, chuyện phát sinh phía sau tình cũng không phải ta có thể tả hiểu. Hắn trả lời quả thực làm nàng khiếp sợ, hắn nói được phi thường trực tiếp, thậm chí chút nào không che giấu tâm tư của hắn. Cho nên, trình chuyện thật sự chính là hắn một tay kế hoạch. Trách không được lúc trước Lộc Một chạy lúc sau toàn nghiệp muốn cố ý nói cho hắn một tiếng, là sợ Lộc Một đột nhiên mất tích sẽ mang đến hậu hoạn. Trong phòng an tĩnh lại, Sở Tu Cần nói xong lời nói lúc sau liền trầm mặc nhìn nàng. Mạnh Vũ hiện tại đầu óc có điểm loạn, nàng vẫn luôn cho rằng Ngải Thanh Phi thường đáng giận, biết rõ tiêu tề có bạn gái lại còn hướng hắn bên người thấu. Chính là hiện tại nàng phát hiện nguyên lai Ngải Thanh cũng là cái người bị hại, mặc kệ nàng cùng trình sông nước là cái gì quan hệ, mặc kệ nàng cỡ nào phạm tiện liền tính trình sông nước xuất quỹ ra bạo nàng đều không rời đi, nhưng rốt cuộc hai người xem như cố định bạn lữ. Còn có cái hài tử. Sở Tu Cần vì được đến nàng an bài này một vòng lại một vòng, trình sông nước xác thật là cái hỗn đản. Tuy rằng Sở Tu Cần nói hắn cũng không có như thế nào vì Lộc Một cùng trình sông nước giật dây. Chính là tâm tư của hắn liền ở nơi đó, Lộc Một xuất hiện chính là phá hủy Ngải Thanh cùng trình sông nước cảm tình. Hơn nữa, đơn giản thiết kế liền thay đổi vài cá nhân vận mệnh, này quả thực thật là đáng sợ. Ta nghĩ ra đi đi vừa đi. Mạnh Vũ cũng không thấy hắn, nói xong lời này liền đứng lên ra cửa, đi tới cửa, hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí, nàng mới cảm thấy trong lòng đổ cảm giác hảo một ít. Mạnh Vũ lái xe lang thang không có mục tiêu mà trải qua từng điều đường cái, trong bất chi bất giác không ngờ lại đi tới cái kia chủ đề sáng ý viên, đây là nàng cùng Sở Tu Cần lần đầu tiên hẹn hò địa phương. Nàng đem xe đình hảo, đi đến kia gửi viết nàng cùng Sở Tu Cần tên tấm bia đá trước. Trong đầu nghĩ hắn nói cho nàng những việc này. Đi bước một tính kế, thẳng đến nàng gả cho hắn trở thành hắn thê tử. Tâm cơ thật sự thực trọng, nàng đến tột cùng muốn hay không hận hắn. Hôm nay không phải nghỉ ngơi ngày, tới sáng y viên du ngoạn người rất ít, cho nên kia tới gần tiếng bước chân Mạnh Vũ thực dễ dàng liền nghe được. Nàng theo bản năng quay đầu đi xem, liền thấy một người đi đến bên người nàng cùng nàng song song đứng ở tấm bia đá trước. Mạnh Vũ kinh ngạc nói. Người như thế nào ở chỗ này? Tiêu tề nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thường xuyên tới nơi này, cho nên ngươi ở chỗ này gặp được ta cũng không kỳ quái. Mạnh Vũ, dù sao công viên lại không phải nhà nàng khai, Mạnh Vũ liền không lại quản hắn. Hắn cũng không có xem nàng, ánh mắt híp lại nhìn kia tấm bia đá hướng nàng nói. Sự tình ta đều đã biết, Ngải Thanh nói cho ta, nguyên lai Sở Tu Cần sáng sớm liền nhận thức ngươi. Vì được đến ngươi hắn cũng thật là hao tổn tâm cơ. Mạnh Vũ nhớ tới nàng rời đi trước tiêu tề mang theo đoàn đội đi Bắc Việt mở họp, là sao lại gặp được Ngải Thanh, Ngải Thanh nói cho hắn sao? Đã biết thì thế nào đâu? Tiêu tề quay đầu nhìn về phía nàng, phải về tới ta bên người sao? Ta bên cạnh vị trí từ ngươi đi rồi lúc sau liền vẫn luôn không? Ngươi trở về nói chúng ta một lần nữa bắt đầu, ta thật sự trở nên cùng trước kia không giống nhau Mạnh Vũ. Mạnh Vũ hoảng hốt một cái chớp mắt, nàng cùng Sở Tu Cần kết hôn cũng liền hơn nửa năm thời gian đi. Chính là này hơn nửa năm đem nàng ngày xưa tình cảm chung vết thương hoàn toàn hòa tan. cùng Tiêu Tề gút mắt cũng phảng phất trở nên thực xa xôi, hiện tại nhớ tới đều không có bao lớn cảm xúc. Tiêu Tề nói hắn bên người vị trí bởi vì nàng rời đi vẫn luôn không, chính là nàng lại cảm thấy hắn nói được là hoàn toàn cùng nàng không có quan hệ sự tình, nàng một chút cảm xúc đều không có, thậm chí đều không quan tâm. Ta biết Sở Tu Cần tâm cơ thực trọng, hắn tính kế Ngải Thanh cũng gián tiếp tính kế ngươi. Bất quá chuyện này thượng ta đảo muốn cảm tạ hắn, nếu không có Ngải Thanh xuất hiện, ta cũng sẽ không biết ngươi còn đối nàng nhớ mãi không quên, ta cũng sẽ không biết ái đến mất đi tự mình chính mình là cỡ nào ngốc. Chúng ta chi gian đã qua đi Tiêu Tề, chúng ta không có khả năng lại có chuyển cơ. Nghe ngươi nói này đó, lòng ta thật đúng là khổ sở. Mạnh Vũ không có nói nữa, nàng đã không có tâm tư đi để ý hắn khổ sở hay không. Tiêu Tề lại hỏi nàng, ngươi liền một chút đều không hận Sở Tu Cẩn sao? Hận hắn sao? Hắn tính kế hết thảy, đi bước một dẫn nàng gả cho hắn, nhưng lại làm bộ không quen biết nàng, đem hết thảy diễn đến như vậy rất thật. Hắn tâm cơ như vậy thâm, nàng giống như xác thật hẳn là hận hắn. Nhưng mà Mạnh Vũ còn không có tới kịp nói chuyện, nàng cảm giác phía sau có tiếng bước chân tới gần, nàng đang muốn theo bản năng sau này xem, phía sau người nọ liền đột nhiên từ mặt sau ôm đi lên. Hắn hơi thở trong nháy mắt tập thượng chóp mũi, nàng biết bế lên tới chính là Sở Tu Cần. Sở Tu Cần tự nàng mặt sau ôm nàng, hắn ở nàng vành tai bên rơi xuống một hôn, lúc này mới nâng ánh mắt hướng Tiêu Tề nhìn thoáng qua, lạnh băng, chút nào không giảm che giấu cảnh cáo ánh mắt, nhưng mà hắn nói chuyện thanh âm lại phá lệ mềm nhẹ. Có nói cái gì chúng ta trở về nói tốt sao? Phu thê chi gian sự tình chúng ta phu thê chi gian giải quyết. Mạnh Vũ thân thể cứng đờ, Sở Tu Cần liền như vậy đột nhiên xuất hiện, không màng Tiêu Tề cùng lui tới người đi đường, như vậy thân mật ôm nàng. Bất quá Mạnh Vũ cảm thấy hắn nói có đạo lý, phu thê chi gian sự tình phu thê chi gian giải quyết liền hảo. Hảo, chúng ta trở về nói. Sở Tu Cần lúc này mới buông ra nàng, đại trưởng duỗi lại đây trực tiếp nắm lấy tay nàng. Ta mang ngươi trở về. Rời đi phía trước Sở Tu Cần vẫn là cố ý cùng Tiêu Tề nói một tiếng. Ta cùng ta thái thái đi về trước, Tiêu Tổng xin cứ tự nhiên. Sở Tu Cần là chính mình lái xe tới, Mạnh Vũ lên xe lúc sau hỏi. Người như thế nào tới nơi này? Sở Tu Cần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rời khỏi sao ta không yên tâm, một đường theo tới nơi này. Mạnh Vũ không nói nữa, thùng xe lâm vào trầm mặc chung. Một đường trầm mặc không nói gì về đến nhà, hai người một trước một sau tiến vào phòng, Sở Tu Cần lạc hậu một bước, tiến vào lúc sau trở tay đóng cửa lại. Trong phòng lại lâm vào yên tĩnh, hận ta, hắn hỏi nàng nhìn vẻ mặt của hắn cũng không có quá lớn phập phồng, hỏi nàng có hận hay không hắn cũng là dùng đặc biệt bình thường nghi vấn ngữ khí. Tính kế như vậy nhiều sự tình gian trá đổ đệ, vì cái gì hắn còn có thể như vậy bình tĩnh. Mạnh Vũ liền nói, nếu ta nói ta hận ngươi, ngươi sẽ làm ta rời đi sao? Hắn đi bước một đi lên trước tới, hắn đứng ở nàng trước mặt cúi đầu hỏi nàng. Ngươi tưởng rời đi ta, thực bình tĩnh dò hỏi ngữ khí, chính là nàng lại từ trên người hắn cảm nhận được một loại cảm giác áp bách. Thật sự tưởng rời đi ta, hắn lại hỏi, Mạnh Vũ đối thượng hắn quá mức thâm trầm ánh mắt thế nhưng theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Ngươi sẽ làm ta rời đi sao? Hắn cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự. Sẽ không, hai người liền như vậy đối diện, một lát trầm mặc lúc sau hắn đột nhiên một tay đem nàng bế lên tới. Hắn ôm nàng ngồi ở trên sofa, hắn tách ra nàng hai chân làm nàng dùng khóa ngồi tư thế ngồi trên hắn đùi. Đây là hắn ôm nàng vẫn thường tư thế, như vậy có thể làm hai người thực thân mật. Hắn đôi tay đem nàng tóc đừng đến nàng lỗ tai mặt sau, hắn phủng nàng mặt làm nàng nhìn hắn. Ngươi nói cho ta muốn như thế nào làm ngươi mới có thể không hận ta? Hận hắn sao? Kỳ thật nàng cũng không hận hắn, chỉ là ngay từ đầu biết được hắn vì được đến nàng tính kế này đó có điểm sinh khí, nhưng kỳ thật cũng không hận hắn. Ta biết ta rất xấu, vì được đến ngươi ta tính kế người khác. Ta cũng không vì chính mình biện giải cái gì, nhưng ngươi nếu là hỏi ta hối hận hay không, ta không hối hận, vì được đến ngươi ta sở làm hết thảy ta đều sẽ không hối hận. Người yêu người khác ta không hề biện pháp, chính là ta không cam lòng, nếu ta không ra tay nói, người sẽ vẫn luôn ngây ngốc ngốc tại Tiêu Tề bên người. Hắn khóe mắt phiếm điểm điểm tâm màu đỏ tươi, Những lời này cũng nói được chém đinh chặt sắt. Hắn là thật sự không có lừa nàng. Hắn làm việc này hắn cũng không hối hận. Chính là nàng trầm mặc lại làm hắn luống cuống. Hắn đột nhiên một chút đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ngươi đừng rời khỏi ta. Ngươi tưởng ta làm cái gì đều được. Hắn đem mặt chôn ở nàng đầu vai. Hắn nói chuyện thanh âm có chút loạn. Cùng vừa mới bình tĩnh bất đồng. Lúc này nàng có thể từ trên người hắn cảm giác ra một loại hoảng loạn. Tựa như đi đến tuyệt lộ là lúc bàng hoàng bất an tiểu động vật. Loại này cảm xúc bổn không nên xuất hiện ở trên người hắn. Nữ nữ, ngươi đừng rời khỏi ta hảo sao? Nàng nghe ra hắn ngữ khí có chút khẽ biến điều. Nàng đem hắn đẩy lên, lúc này mới nhìn đến hắn hai mắt phiếm hồng, khóe mắt còn lóe lệ quang. Hắn bộ dáng xem đến nàng kinh ngạc cực kỳ. Nàng nghĩ tới đã từng hắn gặp được tập kích lúc sau bình tĩnh vì chính mình rửa sạch miệng vết thương. Thậm chí không cần đi bệnh viện, chính mình tránh ở trong bóng đêm vì chính mình phùng châm. Hắn nói, nếu ta nói cho ngươi không thương ngươi đại khái không tin, kỳ thật có một chút đau, bất quá cũng liền một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nàng lại đã biết hắn giống một cái phía sau màn vài ác giống nhau thiết kế làm nàng thấy rõ Tiêu Tề bản tâm, làm nàng cùng Tiêu Tề chia tay. Hắn bố cục mưu hoa, một bước lại một bước, tâm tư kín đáo lại có thể sợ. Chính là hiện tại hắn bàng hoàng vô thố ôm nàng. Hắn dùng cầu xin ngữ khí làm nàng đừng rời khỏi hắn. Hắn thậm chí hai mắt phiếm hồng, khóe mắt rưng rưng, cái này âm hiểm xảo trá. Boss lại giống như đi đến tuyệt lộ tiểu động vật giống nhau, sẽ sợ hãi, sẽ sợ hãi. Mà là hắn sợ hãi chính là nàng rời đi. Chính là tại đây một khắc, nàng lập tức liền tha thứ hắn. Người nói cho ta, nếu lúc trước Tiêu Tề chịu đựng khảo nghiệm, hắn không có vì hắn ngài thanh tỷ tỷ thương tổn ta. Hoặc là nói ở ngài thanh xuất hiện lúc sau hắn ý thức được chính mình thích, bắt đầu rất tốt với ta, như vậy ngươi sẽ mạnh mẽ chia rẽ ta cùng hắn sao? Hắn nói, sẽ không, nếu hắn đồng dạng thích ngươi, hắn quý trọng ngươi, ta sẽ không làm cường thủ hào đoạt sự tình. Vậy ngươi liền trơ mắt nhìn ta cùng nam nhân khác ở bên nhau ngươi, cái gì đều không làm. Ngươi có thể cam tâm sao? Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, đại khái là tưởng tượng kia tình cảnh. Trong mắt có thống khổ thần sắc chợt lóe mà qua, nhưng mà hắn vẫn là nói. Ta không có lựa chọn nào khác, Mạnh Vũ tin tưởng hắn hiện tại nói những lời này cũng xác thật là thật sự. Hắn có thể như vậy đủ rồi. Sở Thúc Thúc thật sự hảo tâm cơ, chính là nàng lại hận không dậy nổi hắn tới, một chút điều hận không đứng dậy. Nàng giúp hắn lau hắn khóe mắt nước mắt, ta sẽ không rời đi ngươi, ta sẽ không ném xuống ngươi một người lẻ loi ở trên đời. Hắn thân thể cứng đờ một lát, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng mặt chăm chú nhìn hồi lâu. Thật sự, sẽ không rời đi ta? Hắn hỏi nàng, trong giọng nói lộ ra rõ ràng khẩn trương cảm xúc. Nàng ôm cổ hắn đem hắn ôm lấy, ta sẽ không rời đi ngươi, ngươi không cần sợ hãi. Hắn dường như thật sự thả lỏng lại, ôm nàng động tác cũng không có như vậy cứng đờ. Liền như vậy ôm hồi lâu, cánh tay hắn càng ôm càng chặt. Mạnh Vũ cảm giác hắn cảm xúc hòa hoãn đến không sai biệt lắm, nàng lại hướng hắn nói. Ta phía trước còn rất chán ghét ngài thanh, nhưng là chuyện này là chúng ta cũng làm đến không đúng lắm. Nếu thật là bởi vì ngươi an bài lộc một ngài thanh mới bị vứt bỏ, như vậy xem ra giống như cũng có chút thực xin lỗi nàng. Hắn dùng mặt cọ nàng mặt, thấp giọng nói. Nếu ta nói cho ngươi ngài thanh lúc trước cũng là phá hư gia đình người khác thượng vị, ngươi có thể hay không liền không như vậy áy náy. Ân, là ngải thanh trước phá hư gia đình người khác. Hắn gật gật đầu, Mạnh Vũ trầm tư một lát, nói cách khác ngải thanh là phá hủy gia đình của người khác tiểu tam thượng vị. Sau đó Trình Sông Nước cũng không có cùng nàng kết hôn. Là như thế này, cho nên, còn cảm thấy áy náy sao? Một khi đã như vậy, Sở Tu cần đối phó nàng, cũng coi như là hắc đối đen. Mạnh Vũ nói, tính, không cần phải xen vào. Nàng hiện tại cũng không nghĩ đi chán ghét ngài thanh, coi như là lẫn nhau không liên quan người xa lạ. Sợ bóng sợ gió một hồi lúc sau kỳ thật Sở Tu Cần cũng không có hoàn toàn thả lỏng lại, mấy ngày liền đều là thật cẩn thận, sợ một không cẩn thận lại làm sai cái gì. Tuy rằng hắn bình thường vẫn là biểu hiện thật sự bình tĩnh, nhưng là rất nhỏ kinh ngạc Mạnh Vũ vẫn là nhìn ra được tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tỉ như... Cái này thường thường sẽ giống cái lưu manh giống nhau đậu đậu nàng Sở Thúc Thúc liên tiếp mấy ngày đều phi thường quy củ. Sự tình phát sinh ngày hôm sau, Mạnh Vũ ở phiên tư liệu thời điểm lại nghĩ tới Sơ Thúc Thúc tâm cơ, nàng liền cho hắn đã phát điều tin nhắn. Mạnh Vũ, Sơ Thúc Thúc thật là cái tâm cơ cầu, nếu là ngày thường nói, nàng một cho hắn phát tin nhắn hắn tổng hội mượn cơ hội tao một tao, chính là lúc này đây hắn chỉ trở về hai chữ. Sở Tu Cần, gâu gâu, Mạnh Vũ nhìn này hai chữ ngây dại, nàng tưởng tượng một chút giờ phút này ngồi ở trong văn phòng nam nhân tây trang dày da, một thân giỏi giang, hoặc là đang ở xuống tay ký xuống mấy ngàn vạn hợp đồng. Mà biểu tình nghiêm túc đứng đắn nam nhân lại ở trên di động đánh hạ này hai chữ. Gâu gâu, gì, cảm giác hảo phân liệt. Chính là này hai chữ làm Mạnh Vũ đột nhiên cảm thấy giờ phút này hắn phi thường manh, thật muốn ôm hắn hôn một cái. Trước kia Mạnh Vũ cảm thấy cùng Sở Thúc Thúc lịch sử trò chuyện là thật sự ô đến không thể xem. Nàng cảm thấy nếu ngày nào đó ra ngoài ý muốn, nàng tuyệt đối muốn tại ý thức không thanh tỉnh phía trước đem điện thoại lấy ra tới đem nàng cùng Sở Thúc Thúc lịch sử trò chuyện xóa mới yên tâm. Chính là hiện tại, Sở Thúc Thúc cùng nàng nói chuyện phiếm quả thực muốn nhiều bình thường có bao nhiêu bình thường, muốn nhiều quy củ có bao nhiêu quy củ. Hỏi hắn đang làm cái gì hắn liền ngoan ngoãn trả lời làm cái gì, một chút đều không nhân cơ hội đậu nàng đùa giỡn nàng. Tuy rằng phía trước lưu manh Sở Thúc Thúc làm nàng hận đến ngứa răng, chính là Sở Thúc Thúc đứng đắn đi lên nàng lại cảm thấy không quá thói quen, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Đương nhiên Sở Thúc Thúc loại này thật cẩn thận, còn không chỉ có biểu hiện đang nói chuyện bầu trời. Mạnh Vũ Tân mua một cái vòng cổ, Sở Tu Cần tan tầm lúc sau nàng đem này vòng cổ cho hắn xem. Đương nhiên nàng cho hắn xem cũng không chỉ có là nàng vòng cổ, còn có nàng tân mua váy, đặc biệt tu thân, hoàn mỹ bao bọc lấy thân hình, đặc biệt là bộ ngực. Đường cong tân trang đến muốn nhiều là lướt hấp dẫn, có bao nhiêu là lướt hấp dẫn. Mạnh Vũ đứng ở Sở Tu Cần trước mặt, chỉ vào vòng cổ hỏi hắn. Đẹp sao? Hắn phi thường thân sĩ nhìn lướt qua. Đẹp, ánh mắt một chút đều không có hướng địa phương khác ngó, hoàn toàn chính là hai người ở cho nhau thổ lộ phía trước kia nho nhã lễ độ thân sĩ bộ dáng. Buổi tối ôm nàng ngủ cũng một chút đều không có tác loạn, cũng chỉ là đơn thuần ôm. Như vậy trạng thái tổng cộng rằng co vài thiên, thẳng đến ngày đó Mạnh Vũ cho hắn phát tin nhắn. Sở Thúc Thúc đang làm cái gì? Suy nghĩ ngươi, Mạnh Vũ trong lòng một ngọt, hồi hắn. Tưởng ta cái gì? Sở Tu Cần, tưởng thao ngươi. Mạnh Vũ nhìn này hành tự sừng sốt vài giây, sau đó liền hiểu rõ gật gật đầu. Ân, lưu manh Sở Thúc Thúc rốt cuộc lại về rồi. Kỳ thật lúc này Sở Tu Cần đang ở mở họp, chỉ là sẽ khai đến không chút để ý. Nhìn đến nàng phát tin tức hỏi hắn tưởng nàng cái gì hắn liền theo bản năng như vậy trở về, một hồi qua đi mới phát hiện chính mình trở về cái gì. Nàng vừa mới xem qua hắn người xấu kia một mặt, trong khoảng thời gian này chính là hắn hào hào tránh biểu hiện thời điểm A, hắn hình tượng đã ở nàng đáy lòng đánh một lần chiết khấu, như vậy đối nàng chơi lưu manh, hắn hình tượng có thể hay không lại suy giảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Tu Cần ở trong lòng thấp chú một tiếng. Mẹ nó, như thế nào liền dễ dàng như vậy bại lộ ý tưởng. Cách chương.